Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1443, Văn Võ Tương Xung. Dương Vũ, Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà nghe thần toán tử rõ ràng sững sờ. Trên mặt đều là vẻ không hiểu, Dương Vũ càng là diễu cợt, thần toán tử đại nhân, Ngã kính trọng ngài là cao nhân tiền bối. Nhưng người cũng không thể nói bậy a, ta đến nay còn không có hài tử đâu. Nữ nhân của hắn, Tử Ngữ Nguyệt, Vạn Lam Hinh, Thư Vũ Quân xác thực không có người nào sinh qua hài tử. Làm sao có thể có loại đâu? Muốn nói thần thai xuất thế cùng hắn có quan hệ, hắn cũng là không cảm thấy có cái gì. Đúng là hắn làm chuyện tốt, nhưng là đột nhiên toát ra một cái ma chủng. Còn nói cùng hắn có quan hệ, đây cũng quá có thể giật đi. Đúng vậy a, thần toán tử đại nhân ngài có phải hay không lại tính toán? Cung Tư Lan nhỏ giọng nói. Thần toán tử nhìn chăm chú Dương Vũ ấn đường, cực kỳ chân thành nói, ngươi ấn đường mệnh tuyến bên trong hết thảy có ba đạo tuyến, cái này ba đạo tuyến đại biểu cho ngươi cùng ba tên nữ nhân phát sinh quan hệ. Trong đó có một đạo tuyến đã mở xiên chi. Chi kia xiên chính là ma khí chủng tử. Tuyệt đối sẽ không sai. Đừng nói mò. Ta thật không có cái gì hài tử. Dương Vũ không vui nói. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Cùng ngươi phát sinh quan hệ mấy nữ nhân. Mà nữ nhân kia có khả năng đã mệnh vẫn. Nàng tuyến đã ảm đạm không ánh sáng. Thần toán tử chấp nhất đạo. Ngay sau đó hắn lại chỉ hướng bên kia nói, nữ nhân kia vẫn là chiến tộc giới người, ở vào bên kia phương hướng. Dương Vũ nhìn xem bên kia phương hướng, ánh mắt co rút lại một chút, nhớ lại mấy năm trước tại chiến thần thành bên trong phát sinh điên cuồng một màn. Trong lòng thầm nghĩ, không phải là khi đó, đều mấy năm trước chuyện, làm sao có thể, ma chủng thiên phú dị thường. Không thể so với thần thai chênh lệch, hắn dựng dục thời gian cũng không phải phàm nhân có thể so sánh với. Xuất sinh liền có phi phàm linh trí, tốc độ phát triển càng là vô cùng kinh người. Thần ma cùng hiện, đại biểu cho thiên địa lặp đi lặp lại. Họa phúc tương y, Dương Vũ tộc trưởng ngươi căn bản không thể tin thân sự tình bên ngoài. Tương phản ngươi là đây hết thảy đầu nguồn. Cuối cùng có thể hay không biến họa thành phúc, liền nhìn ngươi, cái này cũng chính là sứ mệnh của ngươi cùng sinh tử đại kiếp nạn. Thần toán tử cũng mặc kệ Dương, Vũ tin hay không, lại sâu kín nói, hoài thai vài năm mới ra đời hài tử sao? Dương Vũ hỏi, lời này không đợi thần toán tử trả lời. Cung Tư Lan liền đáp, nhất định là có, giống đạt đến tinh văn cảnh giới về sau. Trở thành thánh thể, thể chất đã trở nên cùng người thường khác biệt. Hoài thai thời gian có dài có ngắn, những này đều không đủ là lạ. Bất quá đại đa số vẫn là tuân theo bình thường quy luật đi sinh con. Đó mới là bình thường hài tử. Hoài thai quá ngắn hoặc quá dài, đối hài tử ảnh hưởng cũng đều không cùng. Có là tốt ảnh hưởng, có thể sẽ là xấu ảnh hưởng. Nếu như ma chủng thật cùng có ta quan, vậy ta lại nên như thế nào giải quyết? Dương Vũ lại hỏi, chảm chi, thần toán tử nghiêm nghị nói, dừng một chút hắn còn nói, cái này ma chủng một khi trưởng thành, không chỉ có là nhân tộc chi nạn, có thể là vạn tộc chi nạn, nếu như hắn chưa trừ diệt, sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán. Dương Vũ ánh mắt co rút lại một chút. Trái tim vì đó siết chặt, hắn đáp lại nói, nếu như ma chủng thật cùng ta có liên quan, ta sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng ta còn là không tin ta đã có hài tử. Tiếp lấy hắn nói sang chuyện khác, ta tại Long Phượng chi tranh bên trong thu được sự tình, vô địch chi hoàng, xưng hào. Ta nghĩ mời đại nhân giúp ta tính toán ta một vị trí thân hạ lạc. Chuyện này không thuộc quyền. Quản lý của ta, thần toán tử đáp lại nói, đây không phải các ngươi thần toán lâu cho ban thưởng sao? Dương Vũ hỏi lại, thần toán lâu bên trong xuất sắc thần toán không ít, ta cái này lâu chủ cũng không phải chuyện gì đều tính toán. Thần toán nhàn nhạt đáp lại nói, dừng một chút hắn còn nói, bất quá nếu là yêu cầu của ngươi, ta liền giúp ngươi quên đi thôi. Bất quá ngươi ba quẻ xếp thành một quẻ, ba quẻ đổi một quẻ, chính ngươi cân nhắc, không cần suy tính, ta muốn tìm ta thất lạc nhiều năm đệ đệ Hạ Lạc. Dương Vũ không chút do dự đáp, cần một sợi tóc, thần toán tử nói. Dương Vũ đem vài gốc tóc kéo xuống, đưa cho thần toán tử. Thần toán tử chỉ lấy trong đó một sợi tóc, lấy ra một con mai rùa. Bên trong chứa cổ lão đồng tiền, hắn đem đầu tóc xuyên tại dây đồng phía trên, lại để vào trong mai rùa đung đưa, đọc trong miệng người khác nghe không hiểu từ ngữ. Từng sợi lực lượng bị hắn dẫn dắt tới, rót vào trong mai rùa, có lực lượng vô danh lóe ra. Khi hắn mở ra mai rùa về sau, dây đồng tạo thành một cái cổ quái tinh hình, mà trên bầu trời cũng ẩn ẩn hiển hiện một ngôi sao. Lộ ra vô cùng lóa mắt, nó xuất hiện được nhanh, biến mất đến cũng nhanh, người khác không phát giác gì, chỉ có thần toán tử có thể cảm ứng được một hai. Bắc đầu tứ tinh, ngũ hành thuộc quỳ âm thủy, đây là văn khúc tinh hạ phàm, một văn một võ, cao quý không tả nổi, đáng tiếc văn võ lại có tương xung, trong thời gian ngắn khó mà đoàn tụ. Cách xa nhau lấy ngàn trượng vạn thủy, muốn nhảy ra ngũ hành, tiến vào đại thế giới, mới có thể văn võ tổng hợp, đồng trị thiên hạ. Thần toán tử vô cùng kinh ngạc nói, Dương Vũ đầu lấy không hiểu ra sao hỏi, đây là ý gì, đệ đệ ngươi là không phải đọc sách người tao nhã. Đúng vậy a, đệ đệ ta trời sinh chính là loại ham học, là kim khoa văn trạng nguyên. Đáng tiếc bị ta làm liên lụy. Vậy được rồi, hắn là văn khúc tinh hạ phàm, trời sinh văn vận hanh thông. Đáng tiếc cùng ngươi sinh ra ở cùng một cái gia đình, văn võ tương xung, các ngươi khó mà tập hợp một chỗ. Đương tập hợp một chỗ liền sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh, thậm chí sẽ liên lụy người bên ngoài. Hiện tại các ngươi tách ra cũng là chuyện tốt, là ý nói hai huynh đệ chúng ta tương xung, chú định không cách nào lại gặp nhau sao? Không phải ý tứ này, văn võ đồng tâm hiệp lực, thiên hạ đại thống, đây là tốt nhất vận mệnh, chỉ bất quá các ngươi hiện tại còn không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình. Đợi đến các ngươi đều có được nắm giữ vận mệnh của mình, đến càng lớn thế giới, mới là tốt nhất trùng phùng thời điểm. Thần toán tử giải thích nói, tiếp lấy hắn còn nói, cha mẹ ngươi thật sự là không tầm thường, có thể đưa ngươi nhóm sinh ra tới, một cái là sao vũ khúc, một cái là văn khúc tinh, chỉ cần tương lai ngươi tại sinh tử đại kiếp tiến đến thời điểm cùng chung nan quan, chính là chúng ta nhân tộc chi phúc a. Nói xong, hắn quay người cưỡi lão quy rời đi. Đồng thời chỉ vừa mới bắt đầu tứ tinh xuất hiện phương vị, nơi đó chính là Dương Văn chỗ Hạ Lạc chi địa. Đúng rồi, đợi lát nữa ngươi có đào hoa kiếp, cẩn thận một chút. Có âm thanh từ đằng xa không gian quanh quẩn vang lên. Dương Vũ còn không có về quá thần tới thời điểm, hắn đã biến mất vô ảnh vô tung. Thần côn, Dương Vũ tức giận nói, thần toán tử đến đi một vòng, nói ma chủng là hắn gây nên, còn nói hắn cùng đệ đệ văn võ khó mà tổng hợp. Về sau còn nói văn võ trung tế, thiên hạ đại thống, tại hắn nghe tới quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Vũ Nhi không thể không lễ. Cung Tư Lan trầm giọng nói, tổ nãi nãi, ngươi cũng cảm thấy hắn tin được không? Dương Vũ hỏi lại, thần toán tử chưa hề không có tính bỏ lỡ. Cung Tư Lan đáp lại nói, tiếp lấy nàng còn nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không là ngươi lưu lại phong lưu nợ, nếu thật là ma chủng cùng ngươi có liên quan, ngươi mau chóng làm xử lý đi. Ây, tổ nãi nãi ta không phải loại người như vậy, Dương Vũ có điểm tâm hư nói, hắn cảm thấy có cần phải đi làm rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối. Trong lòng một mực hoang mang rối loạn, thần toán tử sẽ không vô duyên vô cớ rời đi thần toán lâu. Nhất định là cảm ứng được tình thế nghiêm trọng, mới đặc địa đến căn dặn ngươi. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Dương Thái Hà ở một bên cường điệu nói, tốt, a, ta mau chóng đi làm rõ ràng. Dương Vũ buông tay nói, khi bọn hắn vừa trở về trong tộc đi thời điểm, Dương gia khách tới rồi, núi Nga Mi thành nữ Đường Hiểu Hàm cầu kiến tộc trưởng. Núi Nga Mi cùng Dương gia quan hệ một mực không tốt. Hai nhà có rất ít vãng lai, ai nghĩ đến núi Nga Mi thành nữ Đường Hiểu Hàm đột nhiên tới chơi. Đây là ý gì? Dương Vũ nhíu mày một cái, nỉ non nói, sẽ không bị kia thần côn nói chúng đi. Dương Vũ vẫn là tiếp kiến Đường Hiểu Hàm. Nàng trở nên không đồng dạng, một bộ áo trắng lấy thân, linh lung tư thái bị phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Một thanh trường kiếm vác tại sau lưng, tóc dài theo gió nhẹ nhàng đong đưa, một bộ tiên tư trác tuyệt bộ dáng. Đã từng nàng phàm là tục giới nữ vương, hôm nay biến thân trở thành nhất đại nữ kiếm tiên, kia cỗ trời sinh vương giả vẫn tồn tại như cũ. Hiểu Hàm, Dương Vũ gặp lại Đường Hiểu Hàm về sau, mọi loại ngôn ngữ đều cũng không nói ra được. Đây là một cái bị hắn thương qua nữ nhân, nội tâm đối nàng chỉ có mọi loại áy náy. Dương Vũ tộc trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đường Hiểu Hàm bôi qua một tia thanh lãnh, Tiếu Dung Ân cần thăm hỏi nói, vẫn được, ngươi đây, tại núi Nga Mi trôi qua vẫn tốt chứ? Dương Vũ đáp nhẹ nói, rất tốt, trên tông môn hạ sư bá sư thúc, các đều đối ta không tệ. Đường Hiểu Hàm thoải mái đáp lại nói, tiếp lấy nàng còn nói, dù là không so được Dương Vũ tộc trưởng phong quang, cuối cùng cũng không có quá mất mặt chính là, vậy người này tới là có chuyện gì không? Là có một chút sự tình, ta nghe nói Dương Vũ tộc trưởng nhưng lực chiến thông thiên. Người ta cũng đều là đến từ thế giới phàm tục, cho nên muốn mời ngươi chỉ giáo một chút kiếm đạo, không biết có thể hay không. Chuyện năm đó ngươi còn không bỏ xuống được tới sao? Ta biết là ta không đúng, nhưng là ngươi không cần thiết một mực để ở trong lòng. Người ta hiện tại cũng có đường khác nhau muốn đi không phải sao? Năm đó có chuyện gì? Ta chỉ nhớ rõ chúng ta đều là đến từ cùng một nơi, lẫn nhau đều xem như người quen biết. Ngươi đã công thành danh toại, ta muốn mời ngươi chỉ giáo một chút mà thôi. Ngươi xem thường ta, đại khái có thể cự tuyệt ta. Tại địa bàn của ngươi, chẳng lẽ lại ta còn có thể ép buộc ngươi sao? Dương Vũ nhìn xem Đường Hiểu Hàm, sắc mặt của nàng vô cùng bình thản, phảng phất tại nói một kiện rất bình thường sự tình. Nàng xác thực trở nên cùng dĩ vãng không đồng dạng. Hiểu Hàm, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nói chuyện. Ngươi luôn miệng nói chúng ta đến từ cùng một nơi, liền hẳn là bằng hữu không phải sao? Lúc trước ngươi cũng đã giúp ta không ít việc. Ta Dương Vũ không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Ngươi có gì cần ta làm cứ việc nói, đừng hờn dỗi được không? Dương Vũ động tình nói. Đường Hiểu Hàm khoát tay áo nói, Dương Vũ tộc trưởng, ngươi thật bà mẹ, ta đều nói chuyện trước kia liền theo gió thổi đi thôi. Ta hôm nay chỉ là núi Nga Mi thánh nữ, đặc địa đến mời ngươi chỉ giáo. Đã ngươi như thế không tình nguyện, vậy ta cáo từ. Dứt lời, nàng đứng dậy rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Dương Vũ há to miệng muốn giữ lại, thế nhưng là lời ra đến khóe miệng giống bị cái gì kẹp lại, hoàn toàn nói không nên lời. Bỗng nhiên, ngoài điện có âm thanh vang lên. Phu quân, ta không tiện hướng ngươi xuất thủ, không biết ta có hay không tư cách đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi đâu. Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,